Chương 244, Lực Bạt Sơn Hà Tỷ Dạ Ni Tạ. Đông tuyển thủ, Tây tuyển thủ. Cái kia tay cầm trong tay quạt giấy hành ti báo mạc gâm thanh lại tiêm lại ách quả thực chính là vị được cổ họng, Long Nhất không chịu được chính là như vậy nắm bắt cổ họng nói chuyện người. Nói thẳng phía đông tuyển thủ là Tỷ Dạ Ni Tạ, phía tây tuyển thủ là gờ rằng bùn chẳng lẽ không được sao, nhất định phải chỉnh một cái thái giám như thế giọng. Đi thôi gờ rằng bùn, đem đối thủ đẩy ra ngoài gờ rằng bùn huấn luyện ra tiên phát chế nhân hướng về Tỷ Dạ Ni Tạ mánh đẩy tới va vào xạ nở tòm bạo quân bộ ngực. Ban khác Tỷ Dạ Ni Tạ vượt quá 200kg thân thể dĩ nhiên ở gờ rằng bùn đại lực bên dưới bị bức lui vài cm, bước chân trên mặt đất kéo xuất một đạo dấu vết. Long cánh tay vung lên la lớn, này có thể không được, Tỷ Dạ Ni Tạ, thừa thế xông lên đem con kia gờ rằng bùn ném bay ra đi hống Tỷ Dạ Ni Tạ gầm lên giận dữ cánh tay một chảo nắm bắt gờ rằng bùn tay trực tiếp nâng quá mức đỉnh, hiện trường khán giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tỷ Dạ Ni Tạ một cái xoay tròn trực tiếp đem gỡ rằng bùn lấy đường họa dạ bổ hẹn hình thức vư tờ phi cách xa mấy chục mét. Trong tay quạt giấy vung lên trực tiếp tuyên bố kết quả, Tỷ Dạ Ni Tạ thắng há, Tỷ Dạ Ni Tạ sụp bổ ở thực sự là quá kinh người, vẹn vẹn một hiệp liền đem đối thủ nâng quá mức đỉnh vư tờ bay ra đi. Này ở thi đấu trong tương đương hiếm thấy A cười chi giới lý sự trưởng cười nói với lộ eo ấy. Không nghĩ tới cùng Tứ Thiên Vương đồng thời lữ hành cái huấn luyện này ra đã vậy còn quá lợi hại, xem ra cái này Tỷ Dạ Ni Tạ đều sẽ là năm nay thi đấu một thất đại hát mã. Lô ấy khẽ mỉm cười đối với ông lão tán thưởng không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt đẹp nhu tình tự thủy nhìn Long, người này bình thường quen thuộc một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, cũng chỉ có thời điểm tranh tài mới sẽ làm tinh thần của hắn tập trung chăm chú lên. Bên sân Suzy, đại sĩ còn có gian những nữ nhân này cùng nhau làm Long hò hét trợ uy tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, nếu như bờ dọc ở đây nhất định rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Long phi thường thần khí về phía bên sân chúng nữ phất tay ra hiệu, hắn hiện tại đúng là rất giống chức cầm lái xe thể thao mang theo một tốp mỹ nữ quân đoàn theo ở phía sau gờ dịch. Nhiều nữ nhân chính là hào hoa, liền đội cổ động viên đều là sẵn có. Lôi điện hướng phía dưới trận Long chúc mừng thắng lợi. Ngươi Tỷ Dạ Ni Tạ thật sự rất đáng gờm, nó có hài lòng đô vật tuyển thủ tiềm chất. Long cười sờ sờ đầu, loại này tán thưởng nghe tới đều là rất thoải mái, bất quá Tỷ Dạ Ni Tạ cụ không có đô vật tuyển thủ tiềm chất hắn là không biết, thế nhưng xạ nở tòm bạo quân tuyệt đẳng cấp cao cùng siêu cường thực lực đó là không thể nghi ngờ. Trận thứ 2 đến phiên phở dạ lì gác, đối thủ là gỗ lẻm. Taku NG phải cố gắng cố lên lôi điện đem khăn mặt lấy xuống cùng phở dạ lì gạch ai vào chỗ nấy dừng lại, mà đối thủ hắn gỗ lẻm cu NG là dẫm cường điệu chúng bước chân đi vào nơi so tài. Mặc kệ như thế nào nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn gỗ lẻm này vượt quá 300kg thể trọng không phải là hư, luận thể trọng cùng sức mạnh phở dạ lì gạch đều không chiếm thượng phong. Hành thi dùng trong tay quạt giấy thay thế bổ kẹ mẩn thi đấu trong sở trọng tài dùng cờ xí. Thi đấu vừa bắt đầu phở dạ lì gạch cùng gỗ lẻm này hai con bộ kẹ mẩn liền tranh đấu đối lập mánh va chạm vào nhau. Cánh tay tráng kiện đồng thời dùng sức đang tiến hành kịch liệt đấu võ. Hai con bộ kẹ mẩn không ai nhường ai trong khoảng thời gian ngắn đấu sức phở dạ lì gạch dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lôi điện không có như Long như vậy sử dụng sụp bộ ở trực tiếp đem gỗ lẻm ném bay ra đi. Đây căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất tô tờ phở dạ lì gạch. Liền duy trì cái kia tư thế thân thể thả lỏng. Áo đường cắt phở dạ lỉ gạch gầm lên giận dữ trên cánh tay sức mạnh đống nhiên rút về, gỗ lẻm không kịp thu lực thân thể đống nhiên về phía trước nghiêng về phía trừa cờ, phở dạ lỉ gạch một cái cà chọc tầng tầng đập xuống ở gỗ lẻm trên người lại gây một cái sức mạnh trực tiếp đem thể trọng mấy lần ở kỳ đối thủ trở mình một cái đẩy vòng tròn ở ngoài. Hành thi quạt giấy đẩy một cái lớn tiếng tuyên bố kết quả, đờ y ra thành công. Phở dạ lì gạch thắng cái này bộ kẹ mẩn đô vật giải thi đấu so với bình thường bộ kẹ mẩn quyết đấu thật là nhanh chóng hơn nhiều. 2-3 lần liền năng lực kết thúc một trận chiến đấu. Mại dậy lệ mang theo tâm tình kích động rốt cục cái thứ 7 lên sân khấu. Tuy rằng đây là một con số hên thế nhưng đại tiểu thư đối thủ dĩ nhiên là mạ chạm. Này con bộ kẹ mẩn là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong kết xuất. Mọc ra bôn nở con cánh tay không nói chỉ nghe tên của nó liền biết đây tuyệt đối là cái lực lượng hình tuyển thủ. Đại tiểu thư vừa bắt đầu liền gặp phải một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. U xạ dình vừa bắt đầu liền sử dụng ảm thơ rút. Mãi giấy lệ dù sao cũng là đạo quán huấn luyện ra biết U xạ dình ưu thế ở chỗ thân thể cường tráng. đặc biệt thế hùng trưởng ẩn chứa sức mạnh càng là kinh người. Mạ Trạm hai cái tay cánh tay cùng xuất hiện vững vàng mà nắm lấy này một đôi hùng trưởng, như một con hổ kiểm kẹp tở lại ủ xạ dịnh khiến cho nó cánh tay cũng lại đánh không trở lại. Mạ Trạm huấn luyện ra rất cơ trí lòng đất đạt chỉ thị, dùng ngưỡng đầu đem này con ủ xạ dịnh tung đi. Lực kỳ Mạ Trạm sau lưng hai cái tay cánh tay ở ủ xạ dịnh trên người rung một cái, sau đó nắm lấy cái kia thân thể to lớn hướng về trên đất một khuynh trên chân sử lực ở ủ xạ dịnh trên người giẫm một cái, cao tới 2 mét thân thể khổng lồ tầng tầng quảng xuất nơi so tài ở ngoài. Mai giấy lệ quả nhiên là té đi, trận đầu liền bị dễ dàng đánh bại. Tên ghê tởm, dĩ nhiên mọc ra bô nở con cánh tay, như vậy có tính hay không phạm quy? Mai giấy lệ thu hồi ủ xạ dịnh khí nhảy lên chân. Hoàn toàn không để ý thuộc nữ hình tượng hận không thể đi tìm ủ xạ dịnh huấn luyện ra đến một hồi chân nhân tờ cờ lòng nhún nhún vai, trước là không cho ngươi tham gia thi đấu tới, hiện tại gặp đã kích đi, thi đấu có hay không quy định chỉ cho phép dùng hai cái tay cánh tay tới. Hảo hảo, kết cục nghỉ ngơi thật tốt đi. Long động viên mái rời lệ khuyên can mà nói rằng, ngươi nói ngươi một người phụ nữ hay vẫn là một cái quốc tế nổi danh người mâu chạy đến cuộc thi đấu này trên trộn đều cái gì, thở thông suốt. Cái kia Mạ Trạm chờ một lúc bị ta đụng tới, ta nhất định hảo dễ thu dọn nó báo thù cho ngươi, lần này được rồi. Khuyên can đủ đường vị đại tiểu thư này mới bị Long Khuyên ngăn trận, bất quá biểu hiện như trước xúc động, đối với Mạ Trạm sử dụng bôn nở con cánh tay vô liêm sỉ hành vi biểu thị mãnh liệt oán giận. Sau đó cuộc thi dự tuyển Long cùng tỷ dạ nghỉ tạ cũng không có gặp phải Mạ Trạm. Ở liên tục đào thải một con dĩ đồn cùng một con tài phí lọ xỉ ẩn còn có một con bổ lẩu giặt sau đó chính thức tiến vào chuẩn trận chung kết giai đoạn. Dựa vào tỷ dạ nỉ tạ thô bạo vô cùng sức mạnh, trực tiếp dùng va hoặc là đẩy còn có chính là phiến một đường đem này ba cái đối thủ dồn dập đánh ra trận ngoại. Tỷ dạ nỉ tạ cái này đô vật giải thi đấu khuôn mặt mới nhảy một cao y trở thành thi đấu đứng đầu tuyển thủ, hàng này quả thực chính là một xe tăng hạng nặng. Chính là nghề nghiệp đô vật vận động viên đến rồi QNZ khả năng bị nó ép chết. Tiến vào chuẩn trận chung kết tuyển thủ ngoại trừ tỷ dạ nì tạ ở ngoài còn có con kia đào thải mài giấy lệ Mạ Trạm, còn có lôi điện tiên sinh cùng thờ dạ lì gác, cùng với lôi điện tiên sinh để điểm con kia ở thi đấu trong biểu hiện ra kinh người khí phách bở lặt tòa sệ. Chuẩn trận chung kết giai đoạn đầu tiên là do tỷ dạ nì tạ đối kháng Mạ Trạm. Thứ yếu chính là phở dạ lì gạch cùng bờ lặt tỏa sệ này hai con trọng lượng cấp thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn trong lúc đó quyết đấu. Đông tuyển thủ, tây tuyển thủ phía đông tuyển thủ là tỷ gia nì tạ, phía tây tuyển thủ là Mạ Trạm. Hành ti lại điếu nổi lên này phó tiêu chuẩn thái giám cổ họng, trong tay quạt giấy vung lên thi đấu chính thức bắt đầu. Lực kỳ Mạ Trạm nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tỷ gia nì tạ thẳng tắp mánh xông lại. Bôn nở con cánh tay cùng nhau dùng sức đẩy ở áo giáp rôn nở dê như trên lồng ngực dĩ nhiên đem thể trọng 200kg tỷ dạ nhỉ tạ đẩy ngã sân bãi biên giới. Gào tỷ dạ nhỉ tạ gầm lên giận dữ bước chân tầng tầng dẫm trên đất rốt cục ngừng lại thân thể lùi về sau xu thế. Cố lên A Long, ngươi nếu như bại bởi này bôn nở con tay ta tuyệt đối tha thứ không được ngươi. Mải giấy lệ ở đây bên vùng vẩy to bằng nắm tay tiếng đe dọa, xem ra đại tiểu thư đối với Mạ Trạm oán hận còn không có tiêu trừ. Gian vội vã đứng lên đến đem mái giày lệ án về đến chỗ ngồi làm tốt, nào có như ngươi vậy cố lên, Long nếu như bị ngươi như thế một tí mà dẫn đến phân tâm vậy thì phi thường không ổn. Đại tiểu thư vừa nghe Gian nói phi thường có đạo lý vội vã đổi loại phương thức, cùng đại sĩ đồng thời vung vẩy trong tay cờ màu làm Long khuyến khích. Mái giày lệ cu nở dê nhìn ra rồi này con Mạ Trạm rất khó đối phó, đại tiểu thư không phải tiểu bạch. Tuy rằng ở chiến lược xem thường đối phương thế nhưng chiến thuật trên nhưng là muốn coi trọng đối thủ này. Lực kỳ Mạ Trạm gầm lên giận dữ sau lưng hai cái tay cánh tay lần thứ hai đưa ra ngoài muốn bảo chế y theo chỉ dẫn đánh tỷ dạ nỉ tạ. Chỉ cần xạ nở tòm bạo quân trọng tâm hơi hơi di động đậy sẽ bị Mạ Trạm thừa cơ mà nhập thừa thế xông lên đờ ơ y ra trận ngoại. Thế nhưng, Long trước trải qua nhìn thấu Mạ Trạm thủ pháp lần này làm sao hội bị lừa đây. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Tỷ dạ nì tạ, thừa thế xông lên, sử dụng so nở dê to gió lớn rôn nở dê như mánh lùi liên tục đẩy kích Mạ Trạm hống tỷ dạ nì tạ gầm lên giận dữ cánh tay bỗng nhiên tay trái tay phải bỗng nhiên giao nhau đờ ơ y ra, như cuồng phong rôn nở dê như tốc độ vừa nhanh lại mánh. Mạ Trạm đem thân thể toàn bộ sức mạnh tập trung tại hạ bàn hai chân thật chặt giẫm trên đất chịu đựng tỷ dạ nì tạ bao táp rôn nở dê như đẩy kích, Long kiến thức gần như hướng về tỷ dạ nì tạ giống to. Chính là hiện tại, dùng 100 vạn tấn không đúng, dùng càn khôn đẩy một cái chung kết nó. Long theo thói quen suýt chút nữa hô lên mẹ gặp ủn, cũng còn tốt đúng lúc im miệng, thật vất vả xông vào chuẩn trận chung kết ly quán quân chỉ có cách xa một bước nếu như bởi vì sử dụng tuyệt chiêu mà đánh mất tư cách tranh tài hắn thẳng thắn một con đem chính mình đâm chết. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ gầm lên giận dữ, cánh tay phải ma nhờ me đa nhờ đang quái lực cầm bên trên thẳng đem trùng đẩy xuất bay ra đi. Quá tốt rồi, tỷ dạ nỉ tạ thực sự là quá tuyệt rồi mái giấy lệ từ trên ghế nhảy lên trước phiền muộn rốt cục quét một cái sạch sành xanh, mặc dù là giả người tay thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia bôn nở con tay xui xẻo trong lòng nàng liền thoải mái hơn nhiều. Vị tiểu hữu này phi thường có thiên phù à, lần đầu tham gia thi đấu liền đánh vào trận chung kết. Phần này từ thành tích rất đáng gờm, nếu như hảo hảo huấn luyện nhất định sẽ trở thành ưu tú bổ kẻ mẩn đô vật tuyển thủ. Cười chi giới lý sự trưởng vui cười hớn hở mà nói với lộ eo ấy. Tiền bối ngươi không phải là muốn đem hắn lưu ở cái trấn này đi, lời nói như vậy ngươi e sợ phải thất vọng. Lộ ấy cười nói, tính cách của hắn ta biết, muốn cho hắn yên tĩnh chờ ở một chỗ đó là tuyệt đối không thể. Huống hồ lấy Long Thiên Phú một lòng một dạ nhào vào tổ kẻ mẩn đô vật phương diện này thực sự là quá khuất mới, hắn là đại sư chi tư, đang đỉnh quán quân liên minh chỉ là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới danh chấn cạn tổ tứ thiên vương lộ ấy dĩ nhiên đối với cái huấn luyện này ra dĩ nhiên hội có đánh giá cao như thế, ta vừa nãy câu kia chỉ là chuyện cười nói. Cười chi giới cười ha ha mà nói rằng, ta không phải không tinh thông sự cố mục nát. Liên quan với băng hoàng hậu lớn mật tái tình tuyên ngôn quãng thời gian trước ở khu vực phía tây nhưng la lưu truyền sôi sùng sục. Lộ cảm thấy sắc mặt có chút nóng lên, bị một vị trưởng bối như vậy trêu đùa mặc dù là na nở dê cu nở dê cảm giác được rất thẹn thùng. Thế nhưng băng hoàng hậu rất nhanh liền thu dọn hảo dáng vẻ lộ làm ra một bộ thong dong dáng dấp, ở hiện trường khán giả xem ra như trước là như vậy cơ trí cùng biết tính. Phờ dạ lì gạch cùng bờ lặt tỏa sẽ thi đấu ở hai người đang khi nói chuyện cũng đã kết thúc, hai con bổ kẹ mẩn biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Chi độn bờ lặt tỏa sẽ sử dụng mau lẹ cực kỳ đẩy kích kỹ xảo, mà phờ dạ lì gạch nhưng là dùng một chiêu vỗ tay xoay chuyển quyết phân thắng thua, nắm lấy bờ lặt tỏa sẽ quá mức xuất nơi so tài ở ngoài mà thăng cấp trận chung kết. Đáng tiếc trận này đặc sắc thi đấu bị nói chuyện cười chi giới lý sự trưởng cùng tứ thiên vương lộ ấy đại sư bỏ qua. Đón lấy hai người không nói nữa chuyên tâm quan sát cuối cùng trận chung kết. Đông tuyển thủ, tây tuyển thủ phía đông tuyển thủ là Tỷ Dạ Nỉ Tạ, phía tây tuyển thủ là Phờ Dạ Lì Gạc. Đảm nhiệm trọng tài hành thi đem quạt giấy vung lên treo cổ họng hô, ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu lòng cánh tay vung lên chỉ vào Phờ Dạ Lì Gạc la lớn, tiên phát chế nhân, Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Một hơi đem hắn đẩy ra ngoài ban khắc Tỷ Dạ Nỉ Tạ gầm lên giận dữ như một chiếc xe tăng hạng nặng mánh xuống tới. Cánh tay bỗng nhiên đờ ơ y ra xem điệu bộ này quả thực là lực rút và cân. Phờ Dạ Lì Gạc, thuận thế tách ra đối phương tuyệt chiêu. Lôi điện phi thường sáng suốt không có cùng Tỷ Dạ Nỉ Tạ mạnh mẽ chống đỡ, xem như là toàn bộ khu vực phía tây năng lực về mặt sức mạnh vượt trên Tỷ Dạ Nỉ Tạ đó là tuyệt đối không có. Phờ Dạ Lì Gạc nghiêng người linh hoạt mà tách ra này vừa nhanh vừa mạnh đẩy kích cánh tay thuận thế ở Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên lưng dùng một cái. Xã nở tòm bạo quân hướng về sân bãi ở ngoài mánh sông tới cũng còn tốt đuôi chắt vào lòng đất đem thân thể từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Lôi điện giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tỷ Dạ Nỉ Tạ lại vẫn lộ ra như thế một tay, bất quá hắn tâm trí kiên định trước mắt Tỷ Dạ Nỉ Tạ chính ở vòng tròn biên giới vị trí không thể không công buông tha cái này cơ hội thật tốt lên tiếng hô, Phờ Dạ Lì Gạc. Liền sấn hiện tại đem Tỷ Dạ Nỉ Tạ một hơi đẩy ra ngoài lòng tự tin nở nụ cười sau đó la lớn, Tỷ Dạ Nỉ Tạ, nhượng nó kiến thức dưới xa nở tòm bạo quân khí thế, không nên lùi bước, chính diện đón đánh đi tới ban khắc Tỷ Dạ Nỉ Tạ thân thể xoay tay một cái. Cánh tay bỗng nhiên giá trụ Phở Dạ Lỉ Gạch bước chân thùng thùng dẫm trên đất càng là thừa thế xông lên đem Phở Dạ Lỉ Gạch đờ ơ y ra xa 3-4 mét, lần này ngược lại đem Phở Dạ Lỉ Gạch bước lui trình diện mà biên giới. Lôi điện giật mình trong lòng, tuy rằng đã sớm chuẩn bị thế nhưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ này biểu diễn sụp bộ ở càng là cỡ nào kinh người. Đại sĩ cùng mái giấy lệ lớn tiếng làm Long khuyến khích, liền ngay cả sủ gì nhìn liền muốn tới tay một năm phần bộ kẹ mẩn đồ ăn cù nở dê bắt đầu không chầm được cùng các nàng đồng thời hò hét lên. Phờ Dạ Lỉ Gạch cố hết sức giá trụ Tỷ Dạ Nỉ Tạ, thân thể hảo như lúc nào cũng có thể sẽ không chống đỡ nổi bị xạ nở tòm bạo quân mánh lui ra nơi so tài ở ngoài. Lôi điện vội vàng hô, Phờ Dạ Lì Gạc, thả lỏng thân thể, thuận thế đem tỷ dạ nỉ tạ ném ra ngoài, quả nhiên sử dụng này một chiêu, chờ chính là hiện tại Long Cười chỉ huy tỷ dạ nỉ tạ là lớn, thừa thế xông lên đem phở dạ lỷ gạch duệ lại đây, sau đó tàn nhẫn mà vư tờ phi. Hống tỷ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống cánh tay ma nhờ me lôi kéo đem triệt hồi sức mạnh phở dạ lỷ gạch toàn bộ mánh duệ lại đây. Tỷ dạ nỉ tạ hai tay thuận thế đem nâng quá mức đỉnh, sau đó bạo gào thét tầng tầng tung hơn 10 mét xa. Lôi điện khi phản ứng lại phở dạ lỷ gạch trải qua rơi ra nơi so tài không biết bao nhiêu mẹ tờ xa, trọng tài quạt giấy vung lên la lớn, thắng bại đã phân, tỷ dạ nỉ tạ thắng lợi quá tốt rồi. Lòng Cười đánh về phía trận ngoại bắt được bên kia vẫn trợ giúp hắn hò hét trợ uy chúng nữ cu nở dê bất kể là ai trực tiếp nhất nhân một cái gấu ôm. Bên này có tứ cô gái đều cùng hắn có quan hệ mập mờ đương nhiên không đáng kể. Mà mỉ kỳ nhưng là dễ rùa lợi hại, na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới Long hội lợi dụng thời cơ này nhân cơ hội sốt sàng. Nay cho ăn, ngươi làm gì, thắng lợi thì ngon a. Long ngượng ngùng cười cười, đúng là mải giấy lệ rất mở ra chủ động cho Long một cái cổ vũ ôm ấp. Long vui dạo dực mà ôm cái này nhu nhược không có xương thân thể mềm mại ước gì như vậy ôm ấp đến mãnh liệt hơn chút. Người này lúc này cánh tay dùng sức cuốn lại người mẫu tiểu thư liền không nỡ lòng bỏ thả ra. Có phải là rất thoải mái, đều không muốn lĩnh thưởng đi một cái kinh lôi rôn nở dê như âm thanh đem lòng đống nhiên chấn động tỉnh táo, lục đạo ánh mắt đầy sát khí còn như thực chất quét ở trên lưng của hắn.